Xin chào các bạn. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 161 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share, để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Soạt. Tiếp đó, lúc mọi người còn đang kinh ngạc và hoảng hốt, người dẫn đầu của tiểu đội 8 người kia trực tiếp lấy ra một vật từ trong ngực. Đó là một lệnh bài màu nâu đỏ. Trên lệnh bài đó có viết hai chữ: Chí Tôn. Chí Tôn ở đây, ai dám bắt nạt Chiến Long của chúng tôi, giết không tha. Một người đàn ông trong đó trầm giọng mà quát. Tiếng quát này giống hệt như sóng to gió lớn, khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Kế tiếp, mọi người nhốn nháo rời khỏi chỗ ngồi, toàn bộ quỳ trên mặt đất, cúi đầu lại và nói: Kính chào Chí Tôn. Rung động, tất cả tân khách ở bên trong phòng đều quỳ trên mặt đất, tôn kính vô cùng. Đây là Chí Tôn lệnh, đây là uy nghiêm của Chí Tôn. Lệnh ở, Chí Tôn ở, không ai dám không theo. Ngay cả khách quý bên trong ghế lô giữa trung tâm, các vị thế hệ trước của Hiệp hội Võ thuật Quốc gia cũng bước ra khỏi ghế lô, quỳ xuống đất, cúi mặt và chắp tay chào hỏi tiểu đội 8 người, nói: Kính chào Chí Tôn. Sau đó, đám người này dù như kẻ sấy đứng sang một bên. Đến tận bây giờ, những người không có quỳ xuống, ngoại trừ Trần Bình, Chu Sương Bình, còn có 4 vệ sĩ mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn và người đàn ông đeo mặt nạ ở đối diện. Có cả ông lão ở ghế lô đang híp mắt và đặt hai tay lên đầu rồng vàng trên cây gậy. Từng đợt áp suất thấp nhanh chóng mở rộng. Mọi người chậm rãi đứng dậy. Sau đó ánh mắt chuyển hướng lên trên người Trần Bình. Trần Bình này lại dám không quỳ. Đó chính là Chí Tôn, người mạnh nhất trong nước. Có sức mạnh và uy nghiêm cao nhất. Dưới một người, trên hàng vạn người, là sự tồn tại không ai có thể sánh bằng. Thậm chí có người đã bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Xong rồi, cậu Trần đó lại coi thường Chí Tôn. Đây là muốn chết. Quá lớn gan, tưởng rằng quen biết ông chủ là giỏi lắm ấy. Đó là Chí Tôn lệnh đấy. Hài, đúng là tuổi trẻ, không biết nặng nhẹ. Thế nhưng, đối mặt với sự nghị luận khe khẽ của mọi người, sắc mặt Trần Bình vẫn bình tĩnh như trước. Đôi mắt anh lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo mặt nạ và 4 vệ sĩ mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn ở đối diện cùng với ông lão đang thản nhiên uống trà bên trong ghế lô. Bọn họ lại dám không thèm đếm xỉa gì đến Chí Tôn lệnh. Không chỉ Trần Bình tức giận, cả tiểu đội 8 người cũng cau mày. Người đàn ông dẫn đầu tiểu đội bước lên phía trước, ánh mắt lạnh lùng như băng lướt qua người đàn ông đeo mặt nạ, sau đó quay đầu nở một nụ cười sáng lạn, ôm cổ Trần Bình mà nói: Đã lâu không gặp. Trần Bình cũng ôm chặt lấy anh ấy, thì thầm: Đã lâu không gặp. Kế tiếp, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trần Bình ôm nhau với tiểu đội 8 người. Toàn bộ người có mặt ở đây đều trợn tròn mắt. Trần Bình lại có quen biết với bọn họ. Cậu ta lại có quen biết với người giữ Chí Tôn lệnh. Bọn họ là ai? Người có hơi chút hiểu biết lập tức rõ ràng. Đó chính là Chiến Long. 108 lính cảm tử bảo vệ quốc gia, Tiêu Trung Thần, người của Tiêu Trung Quốc. Hít, hầu như mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Tất cả đều hít vào một hơi thật sâu. Trước đó, những vị thế hệ trước của Hiệp hội Võ thuật Quốc gia châm chọc, khiêu khích Trần Bình. Bây giờ đều đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, thi nhau rơi xuống. Tên nhóc này lại là người của Chiến Long. Khó trách Chu Sương Bình không chịu tiết lộ nhiều. Người như vậy, dù đi đến đâu, cũng là một sự tồn tại khiến nhân dân kính ngưỡng. Bởi vì Chiến Long là tín ngưỡng và niềm kiêu ngạo của cả nước, là một dãy phòng tuyến cuối cùng của biên giới. Trận chiến năm đó đã đúc thành danh tiếng không gì sánh kịp của Chiến Long ở quốc tế, đạt được thành tựu là vị trí Chí Tôn của Tiêu Chí Tôn. Cho nên trong lòng mỗi người bọn họ đều hiểu rõ thành viên của Chiến Long có ý nghĩa như thế nào. Họ đến đây ra mặt thay cho Trần Bình. Ánh mắt quay lại trên người Trần Bình. Sinh ly tử biệt, xa cách nhau lâu như thế, lại có thể nhìn thấy đồng đội sống chết cùng nhau. Trong lòng anh ấy rất kích động. Tám người bọn họ, Trần Bình đều quen thuộc. Chiến Long. Thầy bảo các anh đến đây ư? Trần Bình không kiềm chế được niềm vui sướng trên mặt, hỏi. Người đàn ông dẫn đầu gật đầu thật mạnh. Sau đó bỗng nhiên ánh mắt sắc bén chỉ vào đám người đàn ông đeo mặt nạ, hỏi. Vừa rồi bọn họ muốn ra tay với anh đúng không? Trần Bình không nói gì, nhưng cảnh tượng vừa rồi đã bị tám người này thấy được. Tức giận, dám ra tay với thành viên của Chiến Long đồng nghĩa với việc là kẻ thù của tất cả anh em bọn họ. Gặp Chí Tôn lệnh, vì sao không quỳ? Bất chợt, người đàn ông dẫn đầu trầm giọng quát đám người đàn ông đeo mặt nạ. Hai mắt của người đàn ông đeo mặt nạ trở nên âm u, quét mắt nhìn tám vị khách không mời mà đến. Thì ra là người của Chiến Long. Khác với vẻ mặt chấn động của đám người trong phòng, rõ ràng chẳng thấy vẻ sợ hãi gì ở trên mặt người đàn ông đeo mặt nạ và bốn vệ sĩ. Ngược lại, đầy ý chí chiến đấu. Đúng vậy, ý chí chiến đấu ngập trời. Ngài nói, Chiến Long không ai sánh bằng. Dưới sự chỉ huy của Tiêu Chỉ Tôn, có được danh tiếng lẫy lừng ở quốc tế. Hôm nay vừa gặp, thì ra đúng là như thế. Người đàn ông đeo mặt nạ lạnh lùng mở miệng nói, khoanh tay mà đứng, toàn thân đầy vẻ kiêu ngạo như trước. Bốn vệ sĩ mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn bên cạnh anh ta đã chuẩn bị tốt tư thế chiến đấu. Dù sao, đối phương có tận 8 người. Người đàn ông dẫn đầu tiểu đội 8 người, không quan tâm anh ta nói gì. Anh ấy tiến lên từng bước, một tay đặt lên trên thanh đao bên hông. Xoạt xoạt xoạt. Trong nháy mắt, 7 người còn lại đều rút đao ở bên hông ra. Từng thanh đao sắc bén, lạnh lẽo, cùng với âm thanh đao ra khỏi vỏ, khiến cho da đầu của toàn bộ người trong phòng đều run lên. Chiến Long, đao ra khỏi vỏ, tất nhiên sẽ chém kẻ thù. Gặp Chí Tôn lệnh, vì sao không quỳ? Người đàn ông dẫn đầu Chiến Long vẫn hỏi câu hỏi vừa rồi, nhưng bất chợt khí thế dâng lên rất cao. Khí áp toàn trường, ép người đàn ông đeo mặt nạ trả lời. Chỉ là dưới sức ép, có người đã chịu không nổi, trực tiếp mất hết sức lực, ngã ngồi trên mặt đất, sợ đến mức nước tiểu thấm ướt cả quần. Nhưng mà, người đàn ông đeo mặt nạ đó vẫn vịn vào tay ghế mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn tiểu đội 8 người. Bá, anh ta mạnh mẽ lấy ra một lệnh bài màu vàng đen bên hông ra, trên đó có viết một chữ. Giáp. Giáp tự doanh, ngang hàng với Chi Tôn, không cần quỳ. Người đàn ông đeo mặt nạ trầm giọng và nói. Oanh, toàn trường yên lặng. Mọi người lại quỳ xuống. Giáp tự doanh, người của Chí Tôn. Trời ơi, thì ra trước đây đám người này là người Chí Tôn. Tổng cộng có 4 vị Chí Tôn trong cả nước. 3 vị Chí Tôn vừa lập chia ra canh giữ ở vùng Tây Bắc, Nam Lĩnh và Bắc Hàn. Chỉ có 1 vị Chí Tôn ở Trung Nguyên, canh giữ vùng phía đông ven biển là Chí Tôn trước đây. Mặc dù danh tiếng trong nước đã không bằng như xưa, nhưng đó là vị Chí Tôn trước đây. Chỉ cần nói một câu là có thể gây ra sóng to gió lớn. Giờ phút này, mọi người đều khiếp sợ. Ngoại trừ Chu Sương Bình và mấy vị thế hệ trước của Hiệp hội Võ thuật Quốc gia, bọn họ từ sớm đã biết thân phận của ông lão kia. Bất chợt, hai mắt của Trần Bình sáng lấp lánh, trực tiếp xuyên qua mọi người và dừng trên người ông lão đang ngồi ở ghế lô. Giáp tự doanh là Chí Tôn trước đây, thì ra là ông ta, người mà Vân Tịnh tiếp xúc chính là ông ta. Đây chính là thế lực phía sau của Vân Tịnh, thậm chí cả nhà họ Vân đúng không? Ánh mắt của Trần Bình dần dần lạnh như băng. Người đàn ông dẫn đầu tiểu đội 8 người lạnh lùng nhìn lệnh bài mang chữ Giáp trong tay người đàn ông đeo mặt nạ, trong lòng chẳng hề vui sướng. Từ sớm trong nước đã có quy định hai Chí Tôn không gặp nhau. Hôm nay hai Chí Tôn lại chạm mặt bên trong phòng của hội quán Long Môn. Tuy rằng mỗi bên đều có Chí Tôn lệnh, nhưng mà lệnh tới giống như đích thân Chí Tôn tới. Ai sẽ cúi đầu? Đây là nỗi nghi hoặc trong lòng mọi người. Rất khủng bố, bọn họ không thể tưởng tượng được kiếp này lại có thể một cảnh tượng chấn động đất trời như vậy. Tiếp theo chắc chắn là một trận rồng tranh hổ đấu. Bởi vì Chí Tôn đều kiêu ngạo, ai sẽ chịu thấp hơn đối phương một cái đầu? Không khí căng thẳng, thanh đao của tiểu đội 8 người đã sắp ra khỏi vỏ. Đao ra khỏi vỏ, không thấy máu kẻ thù, chắc chắn không thu đao. Bây giờ đã trở thành cục diện không chết không ngừng, trừ khi đối phương chịu cúi đầu. Ở hiện trường, tất cả mọi người đều ngưng thở, vô cùng chấn động khi được chứng kiến một cảnh tượng như thế này. Song Chí Tôn là chuyện không hề xảy ra trong bao nhiêu năm rồi. Đây tuyệt đối có thể dẫn đến động đất đấy. Hai Chí Tôn đã từng thỏa thuận không gặp nhau, đến nay bọn họ vẫn còn nhớ rõ, thật là chấn động. Đây là quy tắc mà bốn vị Chí Tôn định ra, chính vì phòng ngừa mâu thuẫn trên diện rộng và tạo thành cục diện không thể cứu chữa. Đến nay chưa từng có ai phá vỡ, nhưng hôm nay lại bị phá vỡ bởi Trần Bình. Ánh mắt mọi người tập trung trên người dẫn đầu của tiểu đội 8 người và người đàn ông đeo mặt nạ. Thật đáng sợ. Hít, trong một đám người, có người không khỏi nuốt nước miếng. Không khí hồi hộp như vậy khiến cho trên da họ nổi lên một lớp mồ hôi lạnh. Lệnh bài trợ giáp trong tay người đàn ông đeo mặt nạ còn đang chiếu sáng. Bốn vệ sĩ mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn bên cạnh anh ta, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào 8 người đối diện. Chu Sương Bình cũng sợ tới mức nổi cả da gà. Trăm triệu lần không nghĩ đến lúc này sẽ gặp được Song Chí Tôn. Cậu Hình, anh bạn Chiến Long này, có thể xem ở mặt mũi của Chu Sương tôi mà thu lại cơn tức. Có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống từ từ bàn bạc không được sao? Chu Sương Bình không còn cách nào. Tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng mà không thể chịu đựng được. Ông ta lau mồ hôi và nói như thế. Nhưng mà cả hai bên đều không phản ứng lại Chu Sương Bình. Đây là làm chủ cho mình. Đây là giằng co giữa Tôn Nghiêm và Vinh Quang. Cả hai bên tuyệt đối sẽ không nhận yếu thế vào lúc này. Chu Sương Bình càng lo lắng hơn, bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Bình. Cậu Trần, nếu không thì cậu nói đi. Nhưng mà Trần Bình lại thản nhiên nói với Chu Sương Bình. Ông chú, chuyện này đã vượt qua phạm vi của ông. Không cần lo, chúng tôi có cách giải quyết. Chu Sương Bình nghe vậy, cả người run lên. Chỉ biết cục diện không còn nằm trong sự khống chế của ông ta. Người đàn ông dẫn đầu của tiểu đội 8 người trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ, trầm giọng quát. Chiến Long, ra khỏi vỏ. Tạch, 7 người còn lại dùng sức chém đao xuống, sau đó để lộ ra hoa văn của đao, nghiêng người sang bên cạnh. Lạnh lẽo, cả phòng đều ngập tràn trong một loại ý chí chiến đấu không gì sánh được. Người đàn ông đeo mặt nạ đối diện cũng trầm giọng quát. Giáp tự doanh. Có. Kế tiếp, bốn vệ sĩ bên cạnh của người đàn ông đeo mặt nạ đồng thanh kêu lên, lấy ra kiếm ngắn ở bên hông, chuẩn bị tốt chiến đấu. Tình hình hết sức căng thẳng. Nhưng vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, ông lão ngồi trong ghế lô giữa trung tâm khách quý kia, chống cây gậy đầu rồng vàng đi đến, nở nụ cười và nheo mắt nói. Để dành cơ hội cho người trẻ tuổi đi, tôi đã già rồi, không nhận nổi vinh quang của Chí Tôn. Vâng, chủ công. Dứt lời, người đàn ông đeo mặt nạ cất lệnh bài chữ giáp đi, cung kính đứng phía sau ông lão nửa bước. Bốn người còn lại cũng chia ra hai bên, cặp mắt lạnh lẽo như hổ như sói, nhìn chằm chằm vào từng cử động của 8 người ở đối diện. Nếu có chút khác thường, bọn họ tuyệt đối sẽ ra đòn chí mạng ngay lập tức. Rốt cuộc, trong sự lo lắng và chấn động của mọi người, Đại Chí Tôn trước kia chịu nhường nhịn đã kết thúc lần xung đột này. Ai cũng không ngờ đến Chí Tôn trước kia lại làm như thế. Chẳng lẽ vinh quang của Tiêu Chí Tôn quá mức chói mắt, ngay cả Chí Tôn trước kia cũng không dám đắc tội mà lùi một bước hay sao? Trong đầu không ít người đều nghĩ như vậy. Không biết Tiêu Chí Tôn canh giữ Nam Lĩnh gần đây thế nào? Ông lão kia cười nói. Người đàn ông dẫn đầu tiểu đội 8 người cất đao vào, 7 người còn lại cũng thu đao theo. Anh ấy trả lời. Không phiền tôn thượng quan tâm, Chí Tôn vẫn luôn tốt lắm. Ông lão gật đầu, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên. Tiếp theo, bất chợt ông quay đầu lại, một cặp mắt đầy ẩn ý nhìn Trần Bình và hỏi. Ba cậu vẫn khỏe chứ? Lòng Trần Bình mạnh mẽ ngơ ngác, đối phương có quen biết với ba của mình. Nói cách khác, từ lúc vào cửa đến bây giờ, ông lão này vẫn luôn biết thân phận thật sự của mình. Thật đúng là gừng càng già càng cay mà. Ông hy vọng là khỏe hay không khỏe? Bỗng nhiên, sắc mặt Trần Bình thay đổi, đôi mắt lạnh lẽo như nước, thử hỏi. Ông lão kia nghe thấy lời này của Trần Bình, đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó cười to hai tiếng, gật đầu nói. Thú vị đấy cậu nhóc, hy vọng lần sau chúng ta gặp lại, cậu có thể cho tôi nhiều sự kinh ngạc hơn nữa. Dứt lời, ông lão trực tiếp rời khỏi phòng với Chu Sương Bình. Đến lúc này, áp lực trên cơ thể của mọi người trong phòng mới giảm đi một nửa. Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Trần Bình. Thật là một người trẻ tuổi lợi hại, thế nhưng là người của Chiến Long. Khó trách có thể đạt được sự ủng hộ hoàn toàn của ông Chu Sương Bình. Trần Bình quay đầu, nụ cười sán lạn nở trên môi, nắm tay với vài người chiến hữu và cùng ôm nhau thật chặt. Không lâu sau đó, Chu Sương Bình tự mình sắp xếp khách sạn cho bọn họ. Trần Bình không có về ngay lập tức, nhiều năm mới gặp lại đồng đội, cần phải hàn huyên một trận. 8 người thay đồ thoải mái ở trong khách sạn, sau đó đi ra ngoài dạo phố với Trần Bình. Trong quán bar, đám người Trần Bình bao một cái ghế dài, không say không về. Có một người đàn ông trong 8 người này tên là Châu Giang, biệt danh là Hôi Lang. Ngay lúc này, vẻ mặt anh ta phấn khởi mà uống rượu, huýt sáo, trêu ghẹo các cô gái. Trần Bình, anh thật vô tâm, rời Chiến Long nhiều năm như thế, anh cũng không trở về thăm các anh em. Châu Giang nện vào ngực Trần Bình một cái, nói: Được lắm, thân thể của tên nhóc này vẫn cường tráng, không thay đổi chút nào. Trần Bình cười cười, nói: Tại sao lần này thầy nỡ để các người đến đây? Người đàn ông thấp hơn một cái đầu, vẻ mặt cười đầy xấu xa, nói: Anh Trần, anh không phải không biết thầy thích nhất là anh. Thầy nghe nói bên cạnh anh có phiền toái, cho nên để chúng tôi đến đây trước. Người vừa nói tên là Vương Tuấn, biệt danh Bạch Lang. Người cũng như tên, vừa điển trai vừa lực lưỡng, làn da cậu ta rất trắng, giống hệt một con kiều non rơi vào giữa bầy sói. Nhưng mà đừng thấy bộ dáng cậu ta vô hại, thật ra khi xuống tay vô cùng độc ác, bụng dạ cũng rất đen tối. Bên trong Chiến Long, cậu ta là một kẻ dở hơi. Tiểu Trung Quốc rất đau đầu với cậu ta. Trần Bình gật đầu, nói theo một số thứ với các đồng đội sống chết cùng nhau. Nghe nói cậu đã kết hôn, còn có con rồi. Khi nào thì dẫn tôi đến xem em dâu và thiên thần nhỏ đây? Châu Giang chuyển trọng tâm câu chuyện sang hôn nhân của Trần Bình. Trần Bình nghi hoặc hỏi: Thiên thần nhỏ? Ha ha ha. 8 người đồng thời phá lên cười. Vương Tuấn lập tức trả lời: Các anh em nghe nói anh đã kết hôn và có con, cho nên ầm ĩ với Chí Tôn muốn xem ảnh chụp của Tiểu Mễ. Hiện tại thiên thần nhỏ chính là biệt danh của con bé bên trong Chiến Long. Có nhiều anh em còn muốn tranh giành làm con rể của anh đấy. Vừa nghe xong, nhất thời Trần Bình không biết nói gì. Cái đám người này bộ dáng vẫn y như thế. Tôi coi các người là anh em, các người lại muốn nhận tôi làm cha vợ ư? Sau khi vui đùa ầm ĩ một hồi, kế tiếp chủ đề của vài người chuyển từ kích động phấn khích sang nhớ lại, rồi sau đó họ liền nhắc đến vài người anh em. Trần Bình, anh tính khi nào mới trở về thăm mọi người? Châu Giang hỏi, vừa hút thuốc vừa uống rượu, ánh mắt hơi mê ly. Có một số việc bọn họ không muốn nhắc đến, nhưng không thể nào cho rằng nó chưa từng xảy ra. Trần Bình uống hơi nhiều, ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn sặc sỡ màu sắc, nhả ra một làn khói đục vào hỏi: Lam Khả, cô ấy có khỏe không? Mọi người nghe thấy cái tên này thì im lặng, tự uống rượu phần mình. Châu Giang nghiêng đầu liếc nhìn Trần Bình, hỏi: Anh vẫn chưa buông được à? Trần Bình gật đầu tự trách mình. Sao có thể buông được chứ? Nếu không do tôi, thì anh Lam đã không mất đi tính mạng. Cô ấy cũng sẽ không phải ngồi xe lăn cả đời. Nói đến đây, hai mắt Trần Bình ướt nhòa, những cảm xúc đã cất chứa trong lòng rất nhiều năm nay đã vỡ òa như nước lũ. Có rất nhiều người, rất nhiều sự việc anh không muốn nhớ lại, vì tất cả những điều đó đều là nỗi đau đớn khắc cốt ghi tâm. Nếu không có chuyện đó thì Trần Bình đã không rời khỏi Chiến Long sớm như vậy. Châu Giang ngồi thẳng người, vỗ vào lưng Trần Bình, nâng ly cao giọng nói: Đừng nghĩ ngợi nữa, nào mọi người cạn ly. Rồi nốc hết cả ly. Vô cùng không đúng lúc là ngay khi mọi người chuẩn bị ra về thì có một nhóm nam nữ người Nhật mặc kimono đi guốc gỗ đi tới từ phía đối diện. Tên ngu xuẩn kia, mày là Trần Bình đúng không? Cút ra đây, quỳ xuống xin lỗi tộc Yamashita mau. Người đàn ông đang nói chuyện mặc bộ kimono in hoa và guốc gỗ, thắt bím tóc như Jonin, trên khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Bên cạnh anh ta còn có mấy người cũng mặc kimono. Ai nấy đều lom lom mà nhìn Trần Bình với ánh mắt bất thiện. Có người nói gì đó bên tai người đàn ông kia. Trần Bình nhíu mày lại, ánh mắt lạnh lùng hẳn đi. Bây giờ tâm trạng anh đang rất phiền muộn, không muốn dây vào bất cứ rắc rối gì. Lại giọng hỏi thẳng. Mày là ai? Tao với mày quen biết gì nhau không? Đồ ngu, đến cả Yamashita Mura cũng không nhận ra. Đây là cậu hai của tộc Yamashita, em ruột của Yamashita Tenni, con trai của Yamashita Kakura đấy. Một tên Nhật Bản kiêu ngạo chỉ vào mặt Trần Bình mà quát. Thằng đáng chết này dám vô lễ với Yamashita Mura như vậy. Ngô xuẩn, thật sự quá đáng chết. Yamashita Mura. Trần Bình nhíu mày, liếc nhìn mấy người nam nữ ở phía đối diện, đã lờ mờ đoán ra được đối phương đến đây với mục đích gì. Khóe môi Trần Bình lạnh lùng nhếch lên, anh hỏi. Muốn tìm mặt mũi về cho anh mày à? Yamashita Mura nghe vậy thì giận tím mặt, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, cả người bộc phát ra hơi thở lạnh lẽo, chỉ vào Trần Bình hét lên. Mày, láo xược, được gặp tộc Yamashita bọn tao, thì vì sao không quỳ xuống mà lại? Yamashita Mura chưa bao giờ thấy ai dám vô lễ với mình như vậy. Anh ta tới đây đã được một thời gian khá dài. Ai mà thấy anh ta thì đều tỏ ra vô cùng cung kính, vì anh ta là con trai thứ của tộc Yamashita, tự hào là người học võ có trình độ karate giỏi nhất của dòng họ. Bây giờ thấy một kẻ dám phách lối vô lễ với mình như vậy, hiển nhiên là Yamashita Mura hết sức phẫn nộ. Ngay sau đó, bọn người Nhật sau lưng Yamashita Mura lũ lượt chỉ vào Trần Bình mà quát lên. Quỳ xuống, xin lỗi Yamashita đi. Tên rác rưởi đang chết, dám khinh thường niềm kiêu hãnh của gia tộc Yamashita. Bọn này nhất định phải diệt trừ những kẻ vô dụng ngu ngốc chúng mày. Không sai, đúng là một lũ heo. Mảnh đất rộng rãi này vốn phải thuộc về bọn ta mới đúng. Đối mặt với những kẻ Nhật Bản kiêu căng, toàn dùng những lời lẽ đầy chỉ trích kia, sắc mặt của Trần Bình dần dần trở nên lạnh lẽo. Trần Bình siết hai tay lại thật chặt, vừa định xông lên thì nhóm Châu Giang đã tiến lên phía trước. Ha ha, người của tộc Yamashita đúng không? Châu Giang cắm hai tay vào trong túi quần, ánh mắt sắc bén, cây tằm xỉa răng đang ngậm trong miệng, chuyển mấy vòng rồi chuẩn bị phun vào mặt Yamashita Mura. Trong nháy mắt ấy, Yamashita Mura nổi điên. Còn mẹ mày! Anh ta lau nước miếng trên mặt đi, hai mắt trợn tròn mà nhìn chằm chằm vào Châu Giang, hét lên. Tao sẽ giết chết mày! Dứt lời, Yamashita Mura vung ra một quyền đánh về phía Châu Giang. Những kẻ người Nhật kia thấy vậy thì vô cùng phấn khích vì đã có dịp được xem Yamashita Mura ra tay. Anh ta chính là con trai thứ của dòng họ Karatedo hàng đầu Nhật Bản. Đương nhiên, khả năng đánh võ cực kỳ không tệ. Mấy con lợn da vàng phách lối này chết chắc rồi. Thậm chí, bọn chúng còn có thể tưởng tượng ra được cảnh. Lát nữa, mấy tên này sẽ quỳ xuống đất, cầu xin Yamashita Mura tha thứ cho mình. Ha ha ha! Nhật Bản bọn tao vĩnh viễn đứng nhất. Xong, hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, Châu Giang chỉ đưa tay ra, rồi trực tiếp bắt lấy cú đấm mạnh mẽ như tia chớp của Yamashita Mura. Sau đó, cú đấm này của Yamashita Mura không thể nào tiến về phía trước. Yamashita Mura cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Không chỉ anh ta, mà cả những kẻ vừa rồi còn châm chọc đủ điều, này cũng hoàn toàn hóa đá. Đồ óc chó! Yamashita Mura giận dữ giống lên một tiếng, sử dụng toàn bộ sức lực. Nhưng quả đấm của anh ta vẫn bị đối phương nắm lại thật chặt, không hề nhúc nhích nổi. Ha ha, thì ra tộc Yamashita của Nhật Bản yếu như vậy. Châu Giang lạnh lùng nói, kèm theo là quả đấm bóp chặt lại. Rắc rắc rắc, tiếng xương tay gãy lìa vang lên bên tai mọi người, vô cùng rõ ràng. Khuôn mặt của Yamashita Mura nháy mắt chuyển sang màu gan heo, mồ hôi lạnh chảy đầy sau gáy. Đau, quá đau. Tiếp đó, Châu Giang đạp vào ngực. Yamashita Mura thật mạnh, trầm giọng quát. Tất cả những kẻ thuộc tộc Yamashita đều đáng chết. Yamashita bị đạp bay ra xa mấy mét như một viên đạn đại bác, nặng nề rơi vào trong sàn nhảy, làm vỡ tận mấy bàn rượu. Mura! Mura! Toàn bộ quán bar vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt, nay đột nhiên tĩnh lặng như tờ. Những người khách tới đây chơi đều thét lên, chạy vào một góc mà run lẩy bẩy nhìn cảnh tượng hỗn loạn này. Bọn người Nhật thì nhanh chóng chạy đến bên cạnh Yamashita Mura. Nhưng bây giờ, miệng anh ta đã đầy máu, hai mắt trợn tròn mà nhìn đăm đăm vào trần nhà. Khoang ngực đã bị gãy mấy chiếc xương sườn. Không ai dám động vào anh ta. Trong quán bar chỉ còn tiếng kêu cứu đầy thê thảm cùng với tiếng thở dốc yếu ớt của Yamashita Mura. Châu Giang dẫn người nhảy lên sàn nhảy. Anh ta tiến lên mấy bước, lạnh nhạt nhìn Yamashita Mura đang nằm bẹp dưới đất, lắc đầu nói. Nghe nói, ông anh Yamashita Tenni của mày đánh ngon lắm. Tao rất hy vọng thằng đó sẽ qua đây làm vài trận với tao. Yamashita Mura phun ra một ngụm máu ra ngoài. Hai mắt oán hận nhìn chằm chằm Châu Giang, nặn ra một câu. Mày sẽ chết không yên thân đâu. Tao là người thuộc tộc Yamashita. Thế mà mày lại dám đánh tao. Không cần biết mày là ai, tộc Yamashita của tao nhất định sẽ ra lệnh truy sát mày và những kẻ đứng sau lưng mày. Không ai có thể bảo vệ mày đâu. Nghe vậy, ánh mắt Châu Giang lạnh lùng hẳn đi. Anh ta ngẩng đầu lên, nói. Mày đã khiến tao nhớ lại chuyện không vui. Tộc Yamashita thật sự rất đáng chết. Sau đó, Châu Giang giơ chân lên, đạp lên ngực Yamashita Mura đang nằm dưới đất một cái thật mạnh. Rắc rắc, sườn sườn đứt gãy hết toàn bộ. Bọn người Nhật có nam có nữ xung quanh, nhìn thấy Yamashita Mura vẹo đầu, không còn thở nữa, thì đồng loạt nổi cơn tam bành. Chúng mày, bọn điên này, đây là Yamashita Mura, con trai thứ của tộc Yamashita đấy. Nhanh báo cáo với tộc Yamashita đi. Hoảng hốt, giờ phút này, những kẻ Nhật Bản kia vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Người này thật đáng sợ, ra tay quá tàn nhẫn. Anh ta không sợ hành động của mình sẽ dẫn đến cuộc tranh chấp giữa mình và tộc Yamashita sao? Trần Bình nhìn cảnh tượng này, bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Châu Giang. Có cần phải chơi lớn như thế không? Châu Giang thì chẳng thèm bận tâm, nói. Thấy người của tộc Yamashita, nên tôi nhớ tới vài chuyện cũ không vui. Chúng không chết thì tôi ngủ không yên đâu. Ánh mắt của bảy người còn lại đều lạnh lùng, không thèm quan tâm đến cảnh tượng vừa rồi. Cứ chờ xem, chắc chắn người của tộc Yamashita sẽ tới ngày thôi. Mời anh nắm chắc được bao nhiêu phần thắng. Trần Bình thở dài một hơi, không nghĩ rằng bọn họ lại làm to chuyện như vậy. Nhóm người Châu Giang thản nhiên mỉm cười, nói. Đối phó với người của tộc Yamashita thì không cần nắm chắc gì đâu. Không cần biết có bao nhiêu người của bọn chúng đến, diệt sạch sẽ là được. Ngông cuồng, bá đạo, bọn người Nhật nghe vậy thì đều trở nên tức giận và sợ hãi. Trần Bình nhún vai, đứng sánh vai với mọi người, vô cùng ngang nhiên như một bức tường đồng sắt. Muốn đánh à? Vô cùng sẵn lòng. Chiến Long chưa bao giờ sợ ai cả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.